Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1633, chương 1634, Bạch Y lại hiện ra. Thanh Lâm Tào Ngộ sinh tử nguy cơ, trong khoảng thời gian ngắn cũng là khó có thể bình tĩnh mà chống đỡ. Màu đen vật thể cùng tượng thần, đều không phải sức người chỗ có thể ngăn cản. Một kích phía dưới, đủ lại để cho hắn hình thần câu diệt, nhưng mà chờ chết không phải Thanh Lâm tính cách. Mặc dù biết rõ không địch lại, hắn cũng muốn chiến đấu. Ninh Minh mà chết, không lặng yên mà sinh. Cái này một cái chớp mắt, hắn cố nén thương thế trên người, dùng suốt đời chi thần lực, ngưng tụ nổi lên một thanh khí kiếm, sau đó thi triển ra cổ kim mạnh nhất một trong kiếm. Ngẩng cao chiến ý, hướng hắn ngưng tụ mà đến, lại để cho cả người hắn khí tức đều là sinh ra phiên thiên phúc địa biến hóa. Trong lúc nhất thời, Thanh Lâm giống như là một cổ kiếm đạo tôn tái hiện, tràn đầy chiến ý, đạt đến một cái lại để cho người khó có thể tưởng tượng độ cao độ. Thanh Lâm con mắt chạm ánh sáng lạnh, một đầu tử sắc trường, không gió mà bay. Cả người đều là đã đến một loại khó có thể tưởng tượng hình dạng thái. Mở cho ta, Thanh Lâm thét dài, một kiếm nhìn như thưa thớt bình thường chém ra. Đã có cực kỳ lăng lệ ác liệt chi kiếm quang bắn ra mà ra. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên địa phảng phất đều là phai nhạt xuống. Trời xanh phía dưới, chỉ thấy cái kia một đạo sáng chói kiếm quang. Phảng phất khả dĩ chiếu rọi thiên cổ tuế nguyệt, Thanh Lâm một kiếm chi mục tiêu, đúng là trước mặt màu đen vật thể, đây mới là hắn sở muốn gặp phải lớn nhất uy hiếp. Chỉ cần có thể đem chi giải quyết, sau lưng tượng thần tửu không còn là uy hiếp. Suy, chấm ngoặc kép, kiếm quang tại trong hư không ra dồn dập và chói tai ma sát thanh âm, càng làm cho kiếm này lộ ra lăng lệ ác liệt phi thường. Thanh Lâm lòng có vô địch chi ý, chỗ chém ra kiếm quang cũng là gần như vô địch. Ngao, ô ô ô ô, chấm ngoặc kép, theo một kiếm này xuất hiện, cái kia màu đen vật trên hạ thể truyền ra nức nở nghẹn ngào thanh âm, lập tức trở nên mạnh hơn. Nó giống như cũng là ý thức được nguy hiểm, đưa ra cảnh tiếng kêu to. Thanh Lâm khóe miệng giơ lên một vòng cười lạnh, có một loại có ta vô địch cảm giác. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, có thể vào thời khắc này, hắn đã thu nhập trong cơ thể không gian khởi nguyên thành cổ. Đột nhiên một hồi kịch liệt chấn động, Thanh Lâm thần niệm cùng bao phủ khởi nguyên thành cổ đại trận tương liên. Khởi nguyên thành cổ chấn động, lập tức lại để cho Thanh Lâm thần niệm cũng là không khỏi chịu chấn động. Trong khoảng thời gian ngắn, Thanh Lâm có ngắn ngủi thất thần, trong cơ thể dị động, đối với hắn mà nói đồng dạng là một hồi đại nguy cơ, không thể không giải quyết, thế nhưng mà Thanh Lâm lại không có công phu đi giải quyết. Muôn đời mạnh nhất một kiếm, cần hết sức chăm chú thi triển, nhưng mà như vậy một lần thất thần, lại để cho hắn đã tao ngộ càng lớn nguy cơ. Khởi nguyên thành cổ chấn động, bất quá là dương đông kích tây, chính thức sát chiêu, còn tại đằng kia màu đen khởi nguyên chi nguyên thượng, Thanh Lâm cũng là tại một thời gian nháy con mắt liền suy nghĩ cẩn thận đây hết thảy. Nhưng lại đã lộ ra đã chậm, thừa dịp hắn thất thần trong tích tắc, khởi nguyên chi nguyên lập tức lăng lệ ác liệt đụng đã rơi vào hắn đánh ra kiếm quang phía trên. Phanh, chấm ngoặc kép. Chấn điếc hội va chạm chi tiếng vang lên, cái kia một đạo kiếm quang, lập tức bị khởi nguyên chi nguyên cho đụng nát rồi, nếu không có thể đối với hắn cấu thành bất cứ uy hiếp gì. Phốp, thụ này chấn động, Thanh Lâm trước tiên gặp cắn trả, trong miệng phun ra một mảng lớn huyết vụ, khí tức trên thân, cũng là lập tức yếu đi không ít, Thanh Lâm lại không dám khinh thường. Lần nữa chân kiếm, dục dùng đồng dạng phương pháp chiến đấu, thế nhưng mà đây hết thảy phảng phất đã đều đã chậm. Khởi nguyên chi nguyên lập tức tựu khoảng cách hắn mặt, chưa đủ ba thốn xa. Hô, chấm ngoặc kép. Cùng lúc đó, Thanh Lâm sau lưng tượng thần cũng là một quyền oanh hướng về phía Thanh Lâm cái ót. Khoảng cách chỗ yếu hại của hắn đồng dạng còn sót lại 3 chỉ xa. Hít kha zzz, chấm ngoặc kép, tao ngộ như thế khó có thể tưởng tượng chi nguy cơ. Thanh Lâm cũng là không khỏi chịu ngược lại rút khí lạnh. Hai loại quỷ dị khó lường công kích lại để cho hắn căn bản không thể nào ngăn cản. Đây hết thảy hoàn toàn muốn tại điện quang thạch hỏa sao cực ngắn trong nháy mắt sinh. Dù là Thanh Lâm có quét ngang bình thường lục ấn thánh vực thần hoàng chi năng, lại tựa hồ như cũng là chỉ có thể chờ chết. Phốc phốc, chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời, Thanh Lâm trong miệng lại là liền phun máu tươi. Khởi nguyên chi nguyên cùng tượng thần công kích chưa đến, hắn ẩn chứa cường đại uy áp đã xuất hiện ở trên người của hắn, đưa hắn chấn trở thành trọng thương. Thanh Lâm thân thể kịch liệt run rẩy, toàn thân thần lực đều chịu ngưng trệ, khó có thể thuận theo ý niệm mà động, khó có thể ngăn cản sắp giết đến trước mặt lăng lệ ác liệt công kích. Tình huống nguy cấp, Thanh Lâm tựa hồ chỉ có thể đợi chết. Thanh Lâm thần niệm thay đổi thật nhanh, khắp nơi tìm quanh thân, cũng là khó có thể tìm được hữu hiệu phòng ngự chi pháp. Hắn từng nếm thử dùng thần niệm đi dẫn động thực thế giới thạch, như muốn dẫn xuất, dùng một lần nữa trấn áp khởi nguyên chi nguyên cùng tượng thần. Thế nhưng mà thực thế giới thạch một mảnh yên tĩnh, lại là trầm trọng vô cùng, mặc cho hắn cố gắng như thế nào, cũng thì không cách nào đem chi dung chuyển. Cuối cùng nhất, Thanh Lâm bất đắc dĩ rồi. Chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia khởi nguyên chi nguyên cùng mình khoảng cách trở nên thêm gần, chỗ muốn thừa nhận lực lượng cũng là trở nên càng mạnh hơn nữa. Ta không cam lòng, Thanh Lâm thét dài, tiếng kêu gào chấn động toàn bộ một phiến thiên địa, lại tựa hồ như cũng là không làm nên chuyện gì. Dưới mắt một trong cát, cho dù chín ấn thánh vực thần hoàng gặp gỡ, cũng chỉ có lấy cái chết xong việc. Huống chi là hắn, hết thảy đã thành kết cục đã định. Thanh Lâm chết, đã thành kết cục đã định. Ông, chấm ngoặc kép, đột nhiên, một tiếng vù vù chi âm, theo Thanh Lâm trong cơ thể truyền ra. Thanh Lâm cũng không biết đã sinh cái gì, đã thấy đến, trong cơ thể trong không gian một chỗ, một cái trắng muốt như ngọc xương tay, đột nhiên lao ra thân thể của hắn. Xuất hiện ở tiền phương của hắn. Tiền bối, chứng kiến xương tay, Thanh Lâm lập tức một hồi kinh hỉ, rồi lại không khỏi chịu lo lắng. Lúc này nó tất nhiên là cảm giác đã đến Thanh Lâm sắp gặp nạn, cho nên trước tiên lao tới bảo hộ hắn. Thế nhưng mà xương tay là Bạch Y Thiên Kiêu lưu lại, trong đó cất giấu Bạch Y Thiên Kiêu còn sót lại tánh mạc ấn ký. Động một lần uy lực, Bạch Y Thiên Kiêu tựu khoảng cách triệt để mất mạng gần một lần. Thanh Lâm thực không hy vọng Bạch Y Thiên Kiêu hoàn toàn chôn vùi. Thế cho nên hắn tại đây mấy trăm năm qua, mặc dù nhiều lần tao ngộ hung hiểm, cũng không từng vận dụng này xương tay. Hôm nay, mặc dù tại đây dạng nguy cơ phía dưới, Thanh Lâm cũng như trước chưa từng có vận dụng này xương tay ý định. Thế nhưng mà này xương tay, lúc này đây hoàn toàn là tự chủ xuất hiện, hoàn toàn không bị Thanh Lâm tả hữu. Oanh, khả dĩ chứng kiến, cái kia trắng muốt như mỡ dê mỹ ngọc xương tay, lập tức xuất hiện ở Thanh Lâm trước mặt, một chưởng đập rơi mà xuống, trùng trùng điệp điệp oanh kích tại khởi nguyên chi nguyên thượng, làm cho lòng người chịu sợ hãi va chạm chi tiếng vang lên. Khởi nguyên chi nguyên đúng là bị xương tay một trường đẩy lui. Ngay sau đó, xương tay lại động, lập tức xuất hiện ở Thanh Lâm sau lưng. Lăng lệ ác liệt một trường, cùng tượng thần cũng là đã tiến hành một lần va chạm. Đem cái kia tượng thần cũng là đẩy lui. Hô, kế tiếp, trong hư không có chút điểm hào quang hội tụ, đón lấy bỗng nhiên nhưng nhất thiểm, một người tướng mạo anh tuấn, như là tiên vương lâm trần Bạch Y Thiên Kiêu, xuất hiện ở Thanh Lâm trước mặt. Tiền bối, chứng kiến Bạch Y Thiên Kiêu, Thanh Lâm lập tức vẻ mặt vẻ lo lắng. Khả dĩ nhìn ra được, Bạch Y Thiên Kiêu so với trước đó lần thứ nhất xuất hiện, thân hình hư phai nhạt không ít, chứng minh lực lượng của hắn so với trước khi tiêu tán rất nhiều. Không sao, Bạch Y Thiên Kiêu sắc mặt bình tĩnh, quanh thân lập tức dạng ra một mảng lớn thần mang, đem Thanh Lâm cho bao phủ. Kiêu Si chuyện mới, http://tiuyensv.com/dap-nối-tiin-nối-tians-nối-tien-huyền-huyễn huyền huyễn với hoàn cảnh nhân vật chính độc đáo. Mới là, bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.